Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248, đến bên trên Thượng Hải. Vương Thục Hiền lễ vật, thượng, ngày thứ hai sáng sớm, tại Lưu Phương một nhà đưa tiễn dưới, Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y kéo lấy hành lý, tới rồi thành đô sân bay. Bên trên Thượng Hải bên kia đã sớm đem vé máy bay mua xong. Tại chờ phi cơ đại sảnh, hội hợp Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, bọn hắn hai người người nhà cũng tới đưa tiễn. Dù sao muốn đi bên trên Thượng Hải, bình thường trên cơ bản trở về không được, cũng chỉ có quá niên quá tiết mới có thể trở về một lần. Người nhà khẳng định muốn đưa tặng, đầu lĩnh, tẩu tử. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y, hai người chào hỏi, sau đó giới thiệu một bên bọn họ người nhà, cùng hai người bạn gái. Nhìn thoáng qua, hai người bạn gái đều rất không tệ, dung mạo rất xinh đẹp, nhưng là Lạc Y còn kém một chút, bất quá cũng xem như mỹ nữ. Trước đó Lộ Cảnh Dương nghe hai người nói qua, bọn họ bạn gái cùng bọn hắn đều là đại học đồng học. Lần này các nàng cùng các ngươi cùng đi bên trên Thượng Hải. Bắt chuyện qua về sau, Lộ Cảnh Dương cười đối Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hai người hỏi. Tạm thời không đi qua, chờ chúng ta bên kia an bài tốt về sau. Các nàng tiếp qua tới, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ có chút không có ý tứ. Cười nói ra, cũng tốt, nếu như trong công tác có cái gì vấn đề. Có thể nói với ta, có thể giúp một tay, ta khẳng định giúp, tạ ơn đầu. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ cười đến rất vui vẻ. Lần này đi bên trên Thượng Hải nguyên nhân, hai người cũng nghe được một chút phong thanh. Từ 450 nhưng biết rõ, việc này đối với Lộ Cảnh Dương tới nói, không phải cái đại sự gì, mà lại cũng biết rõ Lạc Y Y học là lâm sàng y học chuyên nghiệp. Mà vừa vặn, hai người bạn gái học sự tình hộ lý, bây giờ tại Thành Đô cùng một gia bệnh viện làm y tá. Đi bên trên Thượng Hải, có Lộ Cảnh Dương cái tầng quan hệ này tại, nhất định có thể tìm tới một phần không tệ công tác. Sau đó, Lộ Cảnh Dương cũng không quấy rầy hai người cùng người nhà cáo biệt. Hắn cũng đi đến một bên, cùng Lưu Phương bọn hắn nói chuyện, đối mặt Lưu Phương dặn đi dặn lại. Lộ Cảnh Dương cười từng cái đáp ứng. Không lâu, quảng bá vang lên nhắc nhở. Bọn hắn muốn ngồi chuyến bay bắt đầu xét vé. Cảnh Dương, tới rồi bên trên Thượng Hải bên kia. Nhất định muốn chiếu cố tốt bản thân thân thể. Còn có các người hai cái nhất định muốn thật tốt. Đừng cãi nhau, có biết không? Lưu Phương đứng dậy, đem Lộ Cảnh Dương đưa đến kiểm an miệng. Hốc mắt ửng đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở lần nữa dặn dò. Kiền mụ, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ thật tốt. Tới rồi cho các ngươi gọi điện thoại. Chỉ cần có thời gian, ta sẽ cùng y trở về nhìn các ngươi. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy Lưu Phương cái dạng này, con mắt cũng có chút đỏ lên. Tốt, Cảnh Dương thị đi bên trên Thượng Hải công tác. Ngươi cái này bộ dáng làm gì? Tống Chiết Nghĩa mặc dù cũng có chút không tốt thủ, nhưng còn là khuyên giải lấy Lưu Phương. Sau đó nhìn về phía Lộ Cảnh Dương nói. Cảnh Dương, đến cái kia một bên. Dù sao là hoàn cảnh mới, muốn đoàn kết đồng sự. Có biết không? Kiền đa, ta biết rõ. Các người trở về đi. Chúng ta muốn đi vào. Các người nhị lão chú ý thân thể. Còn có Đình Đình. Phải nghe lời, có biết không? Biết, ca, tẩu tử, các người yên tâm đi. Tạm biệt về sau, Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y tiến vào kiểm an thông đạo. Cùng Lưu Phương bọn hắn vẫy tay từ biệt. Chỉ chốc lát sau, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ cũng tiến vào. Xét vé, lên máy bay, ngồi xuống không lâu sau. Máy bay bắt đầu trượt. Sau đó bỗng nhiên đầu phi cơ vừa nhấc, xông lên thiên không, đi lên Thượng Hải bay đi. Chừng 3 giờ, máy bay ở trên Thượng Hải Hồng Cầu sân bay hạ xuống. Lộ Cảnh Dương đám người nhận sau khi hành lễ, đi về phía cửa ra, đến nhận điện thoại thông đạo thời điểm, Lộ Cảnh Dương nhìn thấy một người mặc thường phục, bới lấy đầu đinh nam tử, giơ một cái viết có Lộ Cảnh Dương, ba chữ bảng hiệu. Đứng ở nơi đó, Lộ Cảnh Dương biết rõ, đây là cục thành phố an bài tới đón cơ người, thế là mang theo Lương Vĩnh ba bọn hắn đi qua. Đầu đinh nam tử nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đám người xuất hiện thời điểm, cũng là con mắt sáng lên, hiển nhiên nhận ra bọn hắn. Người tốt, ta liền là Lộ Cảnh Dương, mỉm cười cùng nam tử nắm tay. Lộ Cảnh Dương tự giới thiệu mình, đường đội, người tốt, ta là cục thành phố hình sự trinh sát tổng đội Lưu Tường. Người có thể gọi ta Tiểu Tường, xe ở bên ngoài, mời đi theo ta. Lộ Cảnh Dương tới bên trên Thượng Hải cục thành phố, tự nhiên cũng là dẫn đầu tiểu tổ tinh anh, nhưng là bởi vì bên này tiểu tổ tinh anh huấn luyện giáo quan. Nói như thế nào đây? Khẳng định không so được Lộ Cảnh Dương cái này treo ép. Cho nên, cái này tiểu tổ tinh anh mặc dù so sánh cảnh sát hình sự muốn tinh nhuệ một chút, cường độ huấn luyện cũng càng lớn, nhưng là đang chiến đấu phía lại không sánh bằng cục thành phố đặc cảnh tinh nhuệ đột kích đội. Đây cũng là vì cái gì Diệp Kiến Quốc đưa ra điều Lộ Cảnh Dương đi lên Thượng Hải, không có lọt vào cục thành phố trở lực nguyên nhân. Ngoại trừ tòa lầu trên sân bay, Lộ Cảnh Dương đám người chính chuẩn bị lên xe, bất quá lại nghe được có người hô tên của mình. Quay đầu xem xét, chính là Diệp Kiến Quốc lái xe. Lý ca, ngươi làm sao đến đây? Lộ Cảnh Dương có chút kinh ngạc nhìn xem lái xe tiểu Lý hỏi. Ông chủ bên kia có chút đi không được, phái ta tới đón ngươi. Phu nhân cũng đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở của các ngươi. Lái xe tiểu Lý cung kính đối Lộ Cảnh Dương, giải thích nói, Lưu Tường là nhận biết cái này tiểu Lý, Diệp Kiến Quốc tới rồi bên trên Thượng Hải không có mấy ngày, liền tới qua cục thành phố kiểm tra công tác, lúc ấy kiêm nhiệm hộ vệ tiểu Lý, cũng đi theo Diệp Kiến Quốc bên người, cho nên lúc này nhìn thấy tiểu Lý đối Lộ Cảnh Dương cung kính như thế, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhìn đến người mới tới này đội trưởng, bối cảnh thông thiên a. Cái này, Lộ Cảnh Dương có chút do dự, dù sao vừa mới đến bên trên Thượng Hải, bỏ xuống đồng sự, cảm giác có chút không tốt lắm. Lưu Tường nhìn ra Lộ Cảnh Dương do dự, tranh thủ thời gian nói ra, đường đội, không quan hệ, ta mang Lương ca cùng Lưu ca đi qua liền tốt, trong cục cũng đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Ngài đi làm việc trước ngài, ta cam đoan đem Lương ca cùng Lưu ca chiếu cố tốt. Được thôi, kia tiểu Tường, làm phiền ngươi. Lộ Cảnh Dương gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, nói ra, hai ngày này không có gì sự tình, các ngươi thu xếp tốt về sau, nghỉ ngơi trước, ngày mai ta cho các ngươi gọi điện thoại. Vâng, đầu, ngài yên tâm. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ gật đầu, sau đó lên xe, Lưu Tường cáo từ về sau, cũng lên phòng điều khiển, lái xe đi, mà Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y hai người thì lên lái xe tiểu Lý xe. Tiểu Lý cứ đi thẳng một đường lấy xe, đem Lộ Cảnh Dương bọn hắn đưa đến từ hợp thành khu tới gần bờ sông một cái cư xá. Còn Duyệt Hào Đình, nơi này cách cục thành phố không phải rất xa. Bất quá hơn 10 cây em tả hữu, cư xá hoàn cảnh cũng rất không tệ, mà ở trong đó, liền là Vương Thục Hiền cho Lộ Cảnh Dương an bài chỗ ở. Tại tiểu Lý dẫn đường dưới, Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y tiến vào một tòa hai đơn nguyên thang máy. Tiểu Lý trực tiếp nhấn 27 tầng, từ thang máy sau khi ra ngoài, đi đến số 1 trước của phòng, ấn hạ mật mã. Mở cửa mời Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi vào. Hai người đi vào xem xét. Hoắc, khá lắm, cư nhiên là phục thức cơ cấu. Hai tầng cộng lại có hơn 300 bình, mà lại nhìn phòng ở bên trong tình huống rất sạch sẽ, tất cả đồ dùng hàng ngày cũng phi thường đầy đủ. Thậm chí, lúc này tủ lạnh bên trong đều thả đầy đủ nguyên liệu nấu ăn ở bên trong. Bất quá, cái phòng này có chút quá lớn. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y biểu lộ, Tiểu Lý biết rõ, hai người đối phòng ở nhất định là hài lòng. Bất quá cũng có một chút lo lắng. Đường đội trưởng, ngài yên tâm, bộ phòng này là phu nhân danh hạ sản nghiệp. Phu nhân nhà mẹ đẻ bên kia không thiếu những cái này. Cho nên ngài an tâm ở lại chính là. Nghe được Tiểu Lý sau khi giải thích, Lộ Cảnh Dương cười gật đầu. Yên tâm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.